Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũng. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũng. Donate cho A Tũng qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 110, chương 707, ảo cảnh thiên vực, phần 1. Hoàng Nguyên chân nhân trợn to hai mắt nói: "Tiểu hữu, ngươi định chừng nào mẹ vậy mới tha? Tình huống vừa rồi mặc dù ta không có thấy, nhưng khẳng định là rất hung hiểm. Ngươi lại có thể tiêu diệt được một nữ quỷ, hơn nữa lại còn toàn thân trở ra." Tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tiền bối, từ bao giờ mà lại nói được kiểu như vậy?" Hoàng Nguyên chân nhân lúng túng cười một tiếng: "Là học của học trò ta đó." Tiểu thất đáp: "Thôn trưởng, bây giờ đã không sao rồi, đem những người chạy trốn kia gọi về đi." "À, thật là không có chuyện gì chứ?" "Ờ." Thôn trưởng nói: "À, vậy thì ta đi gọi bọn họ về." "Trần thần, đi theo giúp trưởng thôn đi." Mọi người đi đến nhà của trưởng thôn ngồi xuống. Mã Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Tiểu Thất. "Tiểu Thất, hôm nay người đắc tội với vương gia kia, liệu hắn có..." Tiểu Thất gật đầu: "Sự tình đã được quyết định từ lâu, sớm muộn gì hắn cũng xuất thủ. Chỉ là ta không nghĩ đến hắn vẫn tin tưởng vào đạo sĩ thi triển ra huyết hồn nguyền rủa. Bất quá trước mắt cũng không cần lo lắm, hắn hiểu rõ tâm ý, cũng sẽ không đánh lén ở đằng sau." "Ngươi tại sao lại tin hắn như vậy?" "Đều là đàn ông, đã hứa với nhau, hắn muốn quang minh chính đại đánh cùng ta một trận nữa. Nếu không, hắn lúc trước mà xuất thủ, hai chúng ta cũng không dễ dàng xuống núi như vậy." Lông mày của Mã Tiểu Tiểu nhíu lại, há miệng, cuối cùng vẫn than thở, đưa mắt nhìn Tiểu Thất: "Ta không hiểu đàn ông các ngươi nghĩ cái gì nữa." Tiểu Thất véo má của nàng: "Cô hiểu ta nhất mà, hơn nữa ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Thật ra thì lúc trước ta cho rằng hắn không phải là tức giận, không nghĩ đến hắn không chỉ là không tức giận, lại còn suy nghĩ nói chuyện với ngươi nghiêm túc như vậy." "Hắn là vương gia, hắn vẫn phải có khí chất của vương gia." Tiểu Thất nói: "Ngay từ đầu ta đã cũng sẵn sàng chuẩn bị đại chiến với hắn rồi." "Ta không hiểu." Hoa lão đầu cặp mắt trợn lên: "Vương tiểu tử, chú ý ảnh hưởng một chút, nơi này còn có nhiều người như vậy, các ngươi lại thể hiện tình cảm với nhau như thế." Tiểu Thất cười một tiếng rồi hôn lên khuôn mặt đẹp của Mã Tiểu Tiểu: "Sao, ông hâm mộ à?" Mã Tiểu Tiểu hờn dỗi đứng dậy đi vào phòng. Hoa Thanh trợn mắt: "Hâm mộ cái rắm chó, người mấy là tiểu thi hài, đem chuyện tình yêu như vậy hài xem bọn ta đi, đâu có giống như các người đâu." Tiểu Thất chỉ Vương Bá Ngôn: "Sư huynh đều đã có cháu gái rồi đó." Hoa Thanh nét mặt đỏ lên, lão vậy mà không tìm ra cách nào phản bác. Tiểu Thất cười một tiếng, ánh mắt ngưng trọng: "Chuyện này chúng ta đều phải làm tốt chuẩn bị." Hoàng Nguyên chân nhân cười cởi mở: "Lão đạo đời này sống đủ rồi, nếu như có thể thu thập yêu ma quỷ quái mà chết, sẽ có người ghi khắc tên ta." Chân nhân nói không sai, chúng ta đã học đạo, đều đã sớm không để ý đến sinh tử, tiểu sư đệ có thể yên tâm. Tiểu Thất cười khanh khách, không giống như mấy bộ vị tiền bối nhìn thấu triệt. Hắn không muốn chết cũng không thể chết, tương lai nhân gian còn cần bọn họ những người này cứu vãn. Sau một đoạn yên lặng, Hoàng Nguyên chân nhân đứng dậy, ở trong mắt bắn ra ánh mắt kiên định, nói với Tiểu Thất vô cùng khí phách: "Lần này cho dù chết, ta cũng sẽ mang theo hắn bồi tội. Hoàng Nguyên đạo nhân ta tu luyện 100 năm, tiêu diệt ma quỷ không ít. Bất quá đối với lời nguyền của huyền môn huyết hồn kia cũng vô cùng hiếu kỳ, ta muốn chứng kiến một chút Tiểu Thất nhìn Hoàng Nguyên Chân Nhân nặng nề gật đầu. Này Vương tiểu tử, vì sao ngươi không gọi điện cho sư phụ ngươi tới hỗ trợ? Lời này của Hoa Thanh còn chưa dứt, Hoàng Nguyên Chân Nhân cắt lời. Tiểu Thất nghi ngờ nhìn Hoàng Nguyên Chân Nhân, hắn vì sao lại như vậy? Mặc dù nghi ngờ nhưng không hỏi. Ở trong cổ mộ Minh Triều, Vương gia ngồi trước bàn đá, Lữ Thi nhẹ nhàng bóp bả vai cho hắn. Ở trên bàn đá có mấy chữ, đều là những chữ lúc trước Tiểu Thất viết. Nữ Thi nhiều lần định mở miệng nói chuyện, nhưng Vương gia đang suy tư cũng không tiện quấy rầy. Đợi một lúc lâu, Vương gia mới nói: Mộ Yên, nàng biết nhân tính không? Vương gia, vì sao lại hỏi đến nhân tính? Mộ Yên hỏi nhỏ. Vương gia vỗ vỗ tay Mộ Yên thở dài: Thiên sư Mao Sơn nói cho ta biết nhân tính, nhưng ta suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra cái gì gọi là nhân tính. Vì vậy ta viết hai chữ Chu Hiên. Hắn hẳn biết đây là ta hạ chiến thư. Nữ Thi lại hỏi: Vương gia, hắn vì sao lại nói cho người biết nhân tính? Vương gia không đáp, ngón tay điểm lên bàn đá. Mộ Yên suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về cái lỗ đó. Vương gia, theo như lời thiên sư, nhân tính có phải liên quan đến vị đạo sĩ ở dưới kia? Vương gia gật đầu. Mộ Yên lại nói: Vương gia, vậy hắn nói gì? Vương gia đem Tiểu Thất nói lại đầu đuôi cho Mộ Yên nghe, từ đó có thể hiểu được hắn rất ái mộ Mộ Yên. Ở thời cổ đại, những nam nhân có quyền cao chức trọng đối với nữ nhân đều không có giữ lại chút nào. Mộ Yên an tĩnh suy nghĩ một chút. Vương gia, ta cảm thấy hắn nói không sai. Người khi đó vì ta bức bách, vi phạm bản tân của mình, trong lòng tự nhiên có oán khí. Theo như lời thiên sư, nhân tính hẳn là vì tư lợi, là vì ích kỷ của bản thân. Hắn nói huyết hồn nguyện rủa chúng ta không biết. Vương gia cảm thấy lời hắn nói có tin được không? Có thể tin. Vương gia thở dài. Lúc hắn nói đến huyết hồn nguyện rủa, ánh mắt còn mang theo kinh hãi nhàn nhạt. Ta và hắn nói chuyện, người yêu của hắn lúc đó bị bắt đi. Hết lần này tới lần khác nhắc đến huyết hồn nguyền rủa đều rất kinh sợ. Như vậy huyết hồn nguyền rủa này là vô cùng tà ác. Vương gia nhìn hai chữ nhân tính ở trên bàn đá. Nếu như nàng nói ta rốt cuộc hiểu nhân tính là gì, ta giúp nàng báo thù làm hết thảy cũng là vì ích kỷ. Vương gia. Mộ Yên, người hận những thứ kia hại chết người không? Mộ Yên lắc đầu một cái. Vương gia, ngủ say mấy trăm năm, nhất nhược rất nhiều chuyện đã tan thành mây khói. Thiền sư nói không sai, chuyện sai, những kẻ kia hại người đều đã chết. Chúng ta nếu như báo thù thì chỉ là giết những người vô tội. Vậy chúng ta đi đâu đây? Ở nhà của thôn trưởng, Tiểu Thất vẫn còn cùng Hoàng Nguyên Chân Nhân thương lượng. Đột nhiên điện thoại vang lên, nghe máy, ở đầu kia chuyển đến một trận tiếng thở dốc. Sư phụ nhanh qua đây. Tiểu Thất trong lòng trầm xuống. Là tình huống gì vậy? Có chuyện rồi, toàn bộ thôn dân đều biến mất. Tiểu Thất nghe được tiếng gọi cuống cuồng ầm ĩ trong điện thoại, vội hỏi: Các người đang ở đâu? Chúng con Trần Thần còn chưa dứt lời đã cúp máy. Trần Thần, alo, Trần Thần. Tiểu Thất cả người run lên, đứng dậy hô to một tiếng: Tất cả mọi người đi theo ta, thôn dân xảy ra chuyện. Bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân nghe thấy liền ngây ngẩn, khôi phục lại tinh thần vội vàng chạy ra ngoài. Ở trong phòng, Mã Tiểu Tiểu nghe thấy âm thanh của Tiểu Thất cũng chạy theo. Tiểu Thất trong lòng nóng nảy vạn phần. Ở nơi này là mấy trăm thôn dân đều xảy ra chuyện, mình làm gì còn mặt mũi mà gặp Mao Sơn Tổ Sư nữa. Ở trong cổ mộ, Vương gia đang nói chuyện cùng Mộ Yên ngẩn ra, ngay sau đó nghiêng về chỗ cái lỗ của chủ mộ thất. Hắc khí bùng phát, một cỗ khí tức đáng sợ tựa hồ đang từ từ tỉnh lại. Vương gia cùng Mộ Yên hai mắt nhìn nhau. Mộ Yên, nàng nhanh đi ra ngoài tìm thiên sư kia. Chương 708 Ảo cảnh thiên vực phần 2. Ta không thể lại nhìn nàng chết. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Nàng đi tìm thiên sư hỗ trợ, nói cho hắn biết ta đã hiểu cái gì gọi là nhân tính. Ta không báo thù nữa. Vương gia kiên định nói. Vương gia. Mộ Yên, nàng đi mau, kẻ đó lập tức sẽ tới đó. Vương gia đứng dậy, đem Mộ Yên đẩy ra. Mộ Yên khôi phục lại thâm tình nhìn vương gia, rồi nghiến răng xoay người chạy ra bên ngoài cổ mộ. Khói đen mờ mịt tỏa ra rất nhanh, bao phủ cả chủ mộ thất. Vương gia bộc phát ra âm khí, hắc khí bị đánh tan. Trong lúc bất chợt, mấy đạo thân ảnh nhảy ra. Vương gia ánh mắt động lại, mấy bóng người này là thị vệ lúc trước đã bị nhốt vào trong người sắt. Bọn họ làm sao mà đi ra? Quả đấm của vương gia hơi túm lại định động thủ, nhưng những hộ vệ này không có động thủ, ngược lại đứng chỉnh tề. Từng thân ảnh từ bên ngoài lướt ra. Theo bóng người thứ nhất xuất hiện, hộ vệ ban đầu là thấp kém, cung kính, xếp hàng. Từ dưới cái lỗ nhảy ra ba bóng người, ba bóng người đều là một, chính là đạo sĩ thi triển huyết hồn nguyền rủa. Ánh mắt của vương gia ngưng trọng, khóe miệng của đạo sĩ hiện lên một nụ cười tà ác. Vương gia, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Mấy trăm năm rồi, rốt cuộc đi ra được. Đạo sĩ cười lớn. Vương gia trầm giọng. Không nghĩ tới ngươi ẩn nấp sâu như vậy, bổn vương cũng thất sách. Không không, ngươi không có thất sách. Thật ra thì tất cả những thứ này đều là ta bày ra. Ban đầu ngoài ý muốn có được huyết hồn nguyền rủa, nhưng muốn thi triển huyết hồn nguyền rủa nhất định phải là hàm oan mà chết. Ta là người của đạo môn, làm sao mà gọi là chết oan đây? Ta đã nghĩ rất lâu cũng không có cách nào. Cho đến một ngày ngươi tìm ta, ta nghĩ thầm, thời cơ chờ đợi đã tới. Là ngươi bày ra, ngươi cảm thấy bổn vương có tin hay không? Có tin hay không là tại ngươi. Dù sao huyết hồn nguyền rủa đã thành công, ta cũng đã thoát. Như vậy vương gia, ngươi phải trả giá vì việc ngươi đã làm năm xưa. Đạo sĩ cười nhạt nhìn vương gia. Vương gia cười lạnh một tiếng. Lúc trước nghe người ta nói người thi triển huyết hồn nguyền rủa chết vô cùng tà ác, bổn vương không tin. Tìm chết, giết hắn cho ta. Bàn tay của đạo sĩ vung lên, những hộ vệ ở bên cạnh hắn gầm lên, hướng vương gia vọt tới. Vương gia thân hình chợt lóe, một chưởng đánh ở trên đầu một hộ vệ, đưa đầu của hắn vặn một cái. Thế nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, cái đầu hộ vệ bị vặt xuống, hắn không có ngã xuống, ngược lại vung quyền đánh thẳng vào ngực của vương gia. Một tiếng vang trầm đục vang lên, vương gia lùi lại hai bước, ánh mắt kinh hãi nhìn những hộ vệ này. Thấy một màn này, đạo sĩ cười lạnh. Quả nhiên là thành công. Ngươi đã dở bộ trò gì với bọn họ? Cũng không có động tay chân gì. Đối với bọn họ, ta thi triển một ít pháp thuật. Đạo sĩ xem thường nói. Những tiếng bịch bịch, vương gia cùng đám hộ vệ này giao thủ, hoàn toàn là giáp lá cả cận chiến. Những tiếng vang trầm thấp vang lên, vương gia hoảng hốt, không nghĩ tới mình lại bị bày ra một cái bẫy, bị lừa đến mấy trăm năm. Càng nghĩ càng tức giận, vương gia nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra khí thế cường hãn, đem đám hộ vệ đánh văng ra ngoài. Bàn tay chụp thành ưng chảo, rất nhanh công kích đám hộ vệ. Nếu như đầu không đánh được, vậy ta moi tim. Móng tay xuyên thủng ngực của một hộ vệ, trực tiếp đem quả tim đã biến thành màu đen móc ra, bóp vỡ. Bóp vỡ tim quả nhiên có tác dụng, hộ vệ nọ thống khổ gầm lên hai tiếng, không cam lòng ngã gục xuống. Ở cách vài mét, đạo sĩ cười lạnh lẩm bẩm: cũng đã giết rồi, giữ lại còn hữu dụng. Lời chưa nói xong, hắn lóe lên một đạo thân ảnh, một chưởng ấn lên ngực của vương gia. Vương gia phun ra một dòng máu đen, cố gắng bò dậy, trong mắt vẻ kinh hãi, nghiến răng công tới. Đạo sĩ cười nhạt, lui về đằng sau. Đúng lúc này, vương gia đột nhiên lắc một mình một cái, hướng đằng ngoài cửa cổ mộ mà chạy. Nhìn một màn này, hắn lẩm bẩm: chạy? Ngươi chạy sao? Bọn tiểu thất ở đằng kia một đường chạy như điên, rốt cuộc nhìn thấy Trần Thần và thân ảnh của thôn trưởng. Sư phụ, sư phụ! Trần Thần khuôn mặt cuống cuồng, chính là lệ rơi đầy mặt. Ta biết rồi, thôn trưởng, yên tâm, ta nhất định tìm được bọn họ. Tiểu thất vội vàng an ủi: tiểu tử, ngươi nhất định phải cứu họ, toàn bộ thôn mấy trăm người không thể nào không còn. Tiểu thất gật đầu, từ trong túi sách lấy ra la bàn, cẩn thận tìm kiếm, không có một chút dấu vết. Đi ra độ 100 thước, đột nhiên không thể đi tiếp, là kết giới. Tiểu thất quay đầu liếc mắt nhìn mấy người: các người chỗ này trông chừng, ta đi vào. Chẳng lẽ ở đó có kết giới? Tiểu thất gật đầu, ngay sau đó nắm chỉ quyết, phá vỡ kết giới trước người, sải bước tiến vào. Vừa vào bên trong kết giới, tiểu thất thấy trước mắt cũng không có địa phương nào kỳ quái, vẫn giống nhau như đúc. Thế nhưng ở đây rất rộng lớn, muốn tìm những thôn dân không dễ. Tiểu thất rút ra long tuyển kiếm, nhìn chằm chằm vào la bàn, cẩn thận quan sát bốn phía. Đột nhiên thay đổi bất ngờ, oán khí tràn ngập, một đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy người tới, ánh mắt của tiểu thất nghiêm lại. Là người ta quái. Tiểu thất cau mày, trước mắt cổ kỳ nguyệt, trong bàn tay của nàng lại nắm một cái phất trần. Đột nhiên gương mặt của nàng biến đổi, biến thành thi triển ra huyết hồn thuật, chính là vị đạo sĩ nọ. Tiểu thất hoảng hốt, thì ra là cổ kỳ nguyệt tình nguyện hiến thân giúp đạo sĩ kia tụ lại ba hồn bảy vía. Người đã đoán được, bất quá đều là những thứ này ép buộc ta. Âm thanh vang lên chói tai, mặt mũi trở lại chính mình. Trên nàng cổ kỳ nguyệt đột nhiên xuất hiện từng vết cào, quỷ huyết màu đen nhỏ tong tỏng xuống đất. Tiểu thất cau mày: cái này là vì hiến tế, ta tình nguyện chịu tội. Đó là người tự làm tự chịu. Cổ kỳ nguyệt khóe miệng dương lên, nhìn qua là bộ dáng vô cùng sợ hãi. Người không muốn cứu những thôn dân kia sao? Tiểu thất ngẩn ra, nhớ tới mình là để cứu người, không nên quá khích. Sau đó nhẹ giọng: cổ kỳ nguyệt, người khi còn sống cũng là người của đạo môn, bây giờ lại biến thành bộ dạng này, ta thật sự là coi thường người đó. Coi thường người của đạo môn? Cũng là vì làm người của đạo môn, ta mới chết thảm như vậy. Ta mới có thể để cho cha mẹ ta kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Còn có vì ngươi mà tiểu diều hầu chết, ta cũng thành cái bộ dáng này. Cổ kỳ nguyệt gầm thét: thôn dân, người đem những thôn dân ở đây đi đâu? Cổ kỳ nguyệt lắc đầu: ta cũng không biết, ta nghe đạo sĩ kia nói có lẽ đã tiến vào nơi gọi là thiên vực ảo cảnh. Thiên vực ảo cảnh? Có lẽ là như vậy, bọn họ ở đó rất vui vẻ, người không mang được bọn họ đi đâu. Vừa lúc đó, ở sau lưng cổ kỳ nguyệt xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh, chính là đạo sĩ đã thi triển ra huyết hồn nguyền rủa và những hộ vệ. Đạo sĩ đi tới bên cạnh cổ kỳ nguyệt, cái miệng hút nàng vào. Hắn quệt quệt miệng nói: người chính là thiên sư kia? Không sai. Vậy ngươi có thể tìm ra thiên vực ảo cảnh của ta không? Tiểu thất nhíu mày: tại sao ta phải đi tìm? Đạo sĩ tét miệng cười. Nhìn nụ cười của hắn, tiểu thất cảm giác sau lưng lạnh toát. Ngươi nhất định phải tìm. Nói xong, bên người đạo sĩ không gian đột nhiên vặn vẹo, thấy có thân ảnh xuất hiện, cặp mắt của tiểu thất trợn lên. Chương 709: Thiên vực ảo cảnh, phần 3. Tiểu thất quát to: Người đến cùng là muốn làm gì? Đạo sĩ chỉ bốn người sau lưng: Bọn họ là từ bên ngoài ta bắt được, ta sẽ đưa bọn họ ở bốn phương tám hướng của thiên vực ảo cảnh. Ngươi chỉ có 2 tiếng đồng hồ để đi cứu bọn họ. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, đi theo bất kỳ một phương vị nào đều phải cần đến nửa giờ. 2 giờ đồng hồ, ngươi vừa vặn có thể cứu được bọn họ. Nhưng mà những thôn dân kia, thật ra ngươi có thể không cần cứu, bởi vì bọn họ ở thiên vực ảo cảnh rất cao hứng. Bốn người hắn bắt tới chính là Trần Thần, Mã Tiểu Tiểu, thôn trưởng và Cố Bân. Giờ phút này bốn người đang ngoẹo đầu, ánh mắt không có một chút thần thái. Đạo sĩ toét miệng cười một tiếng: Được rồi, đi trước, ta cho ngươi nửa giờ tìm cửa vào thiên vực ảo cảnh. Nói xong những lời này, đạo sĩ đem mọi người biến mất. Nhớ đó, chỉ có thể mình ngươi đi vào, nếu những người khác đi vào tới nơi này, giết! Âm thanh lạnh lùng vang lên từ trong kết giới. Tiểu thất dùng sức xoa xoa đầu mình, cơ hồ quỳ xuống đất. Đều là mình sai, tại sao không mang bọn họ đi vào? Chán chường mấy phút, tiểu thất đứng lên, đi đến bên cạnh kết giới, một kiếm bổ ra kết giới, nhảy ra bên ngoài. Ở bên ngoài kết giới, bọn Hoàng Nguyên chân nhân cũng gấp đến vô cùng. Tiểu Lục đi đến bên cạnh tiểu thất, vội vàng nói: Tiểu thất ca ca, bọn tiểu tỷ tỷ cũng không thấy đâu cả. Ta biết rồi. Tiểu hữu, đến cùng là có chuyện gì vậy? Hoàng Nguyên chân nhân gấp gáp. Tiểu thất không đáp, xách Long Tuyển kiếm chạy thẳng lên Hoàng Tuyển lộ. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân cố chố mắt nhìn, vội vàng đuổi theo tiểu thất. Bước lên trên Hoàng Tuyển lộ, đụng phải vương gia đã bị đạo sĩ đả thương. Tiểu thất liếc mắt: Người có biết thiên vực ảo cảnh ở đâu không? Ta không biết. Từ nơi này tiến vào cổ mộ. Nghe vậy, vương gia hỏi: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ nơi này có thể tiến vào cổ mộ không? Âm thanh của tiểu thất lạnh lùng hỏi. Vương gia đứng lên: Ngươi đi theo ta. Đi theo vương gia mấy phút, đến một cái cửa hang, không do dự chút nào, trực tiếp chui vào. Rất nhanh đi đến mộ thất, tung người nhảy xuống chủ mộ thất, đi tới chỗ mà vị đạo sĩ kia đã bỏ mình. Đạo sĩ nói chuyện lúc trước, tiểu thất cũng không có tin hoàn toàn. Có lẽ hắn muốn nhiễu loạn tâm cảnh của tiểu thất. Nửa giờ tìm cách tiến vào cửa vào của thiên vực ảo cảnh, chỉ cần trong vòng nửa canh giờ tìm được, tiểu thất sẽ có thêm nhiều thời gian để cứu người. Chỗ mà đạo sĩ kia đã chết, có một cái vòng xoáy đen thùi lùi, một cỗ hấp lực cường đại như ẩn như hiện, muốn hút lấy thân thể của tiểu thất. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi đã tìm được. Vào đi, ta nói là sẽ giữ lời. Ở trong vòng xoáy truyền đến âm thanh của đạo sĩ. Vương gia nhìn tiểu thất: Thiên sư, ngươi... Lời của hắn còn chưa dứt, tiểu thất liền nhảy vào, tiến vào trong vòng xoáy. Lập tức cảm thấy dưới chân không có gì cả, phảng phất như mình đang lơ lửng giữa không trung. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, cũng không nhìn thấy gì, cứ như vậy trôi lơ lửng không có mục tiêu. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân đến đây, nhìn thấy vương gia đứng ở một bên, quát lên: Tiểu hữu ở đâu? Vương gia chỉ vòng xoáy, than thở: Hắn nhảy vào rồi. Hắn vì sao lại nhảy vào? Ta cũng không rõ, nhưng hắn bảo ta dẫn vào cổ mộ, còn hắn tìm đến đây, sau đó trực tiếp nhảy vào. Nghe xong lời này, Tiểu Lục cũng muốn nhảy theo. Thế nhưng ở trong vòng xoáy truyền ra âm thanh của đạo sĩ: Nếu như ai dám vào, toàn bộ người bên trong sẽ chết. Là ai vậy? Là đạo sĩ đã thi triển huyết hồn nguyên rủa. Cái gì vậy? Bọn Hoàng Nguyên chân nhân trợn mắt, vô cùng khiếp sợ. Tiểu thất chỉ cảm thấy cả người mất thăng bằng, không biết trôi lơ lửng bao lâu, rốt cuộc mới chậm rãi hạ xuống đất. Trước mặt xương trắng tràn ngập, không nhìn rõ đằng trước. Chúc mừng ngươi đã tiến vào bên trong ảo cảnh. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, muốn tìm ra chỗ của hắn. Đừng có uổng phí sức lực, ngươi cũng không có nhiều thời gian đâu. Ở trong ảo cảnh thiên vực, sương mù nồng đậm, tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể nhìn rõ phía trước mấy bước. Tiểu Thất xách Long Tiễn kiếm, mờ mịt cẩn thận đi tới. Âm thanh của đạo sĩ lại vang lên. Ngươi không cần cẩn thận như vậy, ở trong đây không có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cả, đây là một thiên đường. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất giật mình, đột nhiên nghĩ tới không ít chuyện tốt. Đi độ vài chục phút, sương mù rốt cuộc đã tan. Tiểu Thất lật tay lấy ra la bàn, phát hiện ra la bàn đã khôi phục lại bình thường. Ở trong lòng mừng như điên, mừng rỡ đi qua ngẩng đầu nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt là một bức tranh sơn thủy. Cây xanh thẫm, sông trong veo, cỏ mịn xanh tươi. Ở trong dòng sông có mấy đạo thân ảnh đang vui sướng cười đùa. Có ba thôn dân, không ngoài sở liệu, hẳn là ba người bọn họ buộc phải đi vòng quanh ảo cảnh, trông thật sự là rất đẹp. Họ lại rất vui sướng. Ba cô gái này gần như hoàn mỹ, da đẹp như mỡ dê, mịn màng, tóc xõa ngang vai, người mặc quần dài ngũ sắc giống như là tiên nữ vậy. Tiểu Thất thở dài, quả nhiên mình đã đoán đúng. Hắn muốn lợi dụng nhân tính, đem thôn dân vĩnh viễn lưu lại đây. Sắc đẹp, tiền tài, ai có thể ngăn cản những cám dỗ này? Để tay lên ngực tự hỏi, Tiểu Thất cũng không có khả năng, trong lòng không loạn. Huống chi đây chỉ là những người bình thường, bọn họ có phải rất vui vẻ hay không? Người mau đi cứu những người khác đi, những thôn dân này họ không muốn đi đâu. Tiểu Thất quát lên. Người thật là hèn hạ. Hèn hạ? Tại sao ta lại cảm thấy mình là thông minh? Ta lợi dụng nhược điểm của nhân tính. Ta quên nói cho người biết, ở trong ảo cảnh thiên vực, thời gian trôi qua rất nhanh so với bên ngoài. Ta bên ngoài nói là 2 giờ, ở trong thiên vực ảo cảnh lại chỉ có 1 giờ. Tiểu Thất thở hổn hển, sát ý trong lòng dâng lên, chỉ mong bây giờ có thể giết chết cái thằng vương bát đản này. Thế nhưng không được, hắn khống chế thiên vực ảo cảnh. Nếu như hắn chết, ảo cảnh tan vỡ, đến lúc đó người ở đây có thể còn sống được hay sao? Quan trọng nhất là Tiểu Thất không có đánh lại hắn. Niệm thanh tâm chú, áp chế sát ý ở trong lòng, hướng về phía thôn dân đang vui sướng kia hô to mấy tiếng. Cũng không có tác dụng, Tiểu Thất muốn chạy như điên, ai ngờ chân giống như bị đóng đinh, thoáng một cái ngã lăn trên đất. À đúng rồi, trong không gian thiên vực không thể chạy, chỉ có thể đi. Chỉ có thể đi thôi. Tiểu Thất nghiến răng. Đây là một trò chơi, hắn là một nhân vật trong trò chơi. Đạo sĩ chính là đang chơi game. Ở trong ảo cảnh, tất cả mọi sinh tử đều là do hắn định đoạt, bao gồm chính cả Tiểu Thất. Một bước lại một bước, hướng đám thôn dân chơi đùa đi tới. Không biết đi được bao lâu, Tiểu Thất mệt mỏi thở hồng hộc. Mỗi một bước hai chân của hắn đều run lên. Cuối cùng là Tiểu Thất bỏ đi. Không sai, không hổ là thiên sư thủ hộ nhân gian. Ta nhất định sẽ cứu bọn họ, ta nhất định. Thiên sư nhân gian, nhưng bọn họ không nhất định tiếp nhận hảo ý của người. Buông tha đi, đi cứu bằng hữu của người đi. Chương 710, ta là thiên sư thủ nhân gian, phần 1. Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát. Bọn họ, ta muốn cứu, bằng hữu của ta, ta cũng phải cứu. Vậy thì ngươi cứ từ từ cứu bọn họ đi, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Còn mẹ nó. Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, hướng ba thôn dân mà bỏ đi. Tiểu Thất không biết bỏ bao nhiêu lâu, hắn chỉ biết là mình rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, cũng may rốt cuộc leo đến bên cạnh mấy thôn dân, ngẩng đầu. Này, các người. Tiểu Thất dùng hết khí lực gào thét, nhưng bọn họ cũng không nghe thấy gì cả. Ngược lại đứng dậy, một người đi theo dọc dòng sông, dùng sức lắc đầu giữ cho đầu óc của mình thanh tỉnh. Tiểu Thất không thể buông tha người ở trong ảo cảnh thiên vực này. Đây là căn bản của hắn khi học đạo, tuyệt đối không bao giờ buông tay. Thế nhưng hắn bây giờ đang rất mệt mỏi. Từ từ Tiểu Thất chìm vào ngủ say. Ở phía trên thiên vực ảo cảnh, giờ phút này đạo sĩ cấp bách nhìn Tiểu Thất chăm chú. Hắn thấy Tiểu Thất ngủ say, bĩu môi khinh thường lẩm bẩm: thiên sư cũng là người, cũng có tính người. Ta càng ngày càng thông minh. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh từ trong thân thể của Tiểu Thất bay lên. Đạo sĩ ngẩn ra, sau đó kinh ngạc: cái gì? Vậy mà lại khám phá ra thiên vực ảo cảnh? Không đâu, chắc chắn không đâu, nhất định là mèo mù gặp cá rán thôi. Tiểu Thất mơ mơ màng màng bay lên, từ từ hạ xuống mặt đất. Trong phút chốc, cúi đầu vừa nhìn thấy được thân thể của mình. Không lẽ ta đã linh hồn xuất khiếu? Khi đang nói, Tiểu Thất chạy thử mấy cái, phát hiện mình hoàn toàn chạy được, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Hắn đi về bên cạnh thân thể lẩm bẩm: không lẽ mình lúc trước nhìn thấy toàn bộ thôn dân đều là những người không có hồn phách? Rất có thể, nếu như không, hắn không có khả năng tin rằng mình không thể cứu được mọi người ở đây. Như vậy chỉ cần cứu được hồn phách của bọn họ bị khốn trụ ra, bọn họ coi như cũng được cứu. Tiểu Thất xoay người rời đi độ vài chục bước, quay đầu nhìn lại thân thể của mình, sau đó chạy nhanh về phía trước. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất. Qua giây lát, hắn đi tới trước người của Tiểu Thất, nâng một tay dùng quỷ khí đem thân thể của Tiểu Thất túm lại, một mực kéo đến đối mặt với hắn. Không có hồn phách, ở đây chỉ còn lại một cỗ thân thể. Ta muốn dùng gương mặt này đi gặp những thôn dân kia, bọn họ sẽ không tin tưởng. Đạo sĩ nhếch miệng, nở ra một nụ cười tà ác, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nói xong, cái miệng của hắn phun ra cổ kỳ nguyệt, cũng chính là một trong ba hồn bảy vía của hắn. Đạo sĩ đem thân thể của Tiểu Thất ném trên đất nói: người tiến vào thân thể này, sau đó đến địa phương nhốt những thôn dân. Cổ kỳ nguyệt cúi đầu vừa nhìn liền kinh ngạc: là hắn, người đã giết hắn? Đạo sĩ lắc đầu: ta là một người thành thật, hắn đã nhìn thấu được thiên vực ảo cảnh. Nơi này là thân thể của hắn, linh hồn của hắn đi tìm những thôn dân rồi. Người để cho ta khống chế thân thể của hắn đi giết những thôn dân kia? Ngươi cũng không tệ, không hổ là ta đã chọn chúng tế phẩm. Ta chính là phải chơi hắn một vố để cho hắn hiểu được ở chỗ này ta là trời. Cổ kỳ nguyệt gật đầu, hóa thành một luồng khói đen định chui vào trong mi tâm của Tiểu Thất. Thế nhưng ngay khi hắn tiếp xúc, trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trong mi tâm của hắn bắn ra, hướng thẳng cổ kỳ nguyệt. Cổ kỳ nguyệt vội vàng lui lại, phát hiện không thể nào che né tránh kim quang. Một bên, đạo sĩ đưa tay túm lấy kim quang, trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn rồi từ từ tiêu tán. Ngay sau đó, một cái kim ấn vuông vức từ trong mi tâm của Tiểu Thất bay ra, trôi lơ lửng trước mặt của hắn. Đạo sĩ kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Tiểu Thất. Đạo ấn? Không ngờ trong cơ thể của hắn lại có đạo ấn thủ hộ. À, không ngờ. Đáng tiếc có câu: chúng ta không thể nào khống chế bộ thân thể này. Cổ kỳ nguyệt trầm giọng: cái gì đạo ấn? Đạo sĩ kinh ngạc nhìn cổ kỳ nguyệt: ngươi không phải nói với ta mình là truyền nhân của thiên sư đạo sao? Làm sao cả đạo ấn cũng không biết? Ta thật sự không biết. Cổ kỳ nguyệt không dám nói nhiều, trước mắt đạo sĩ này là rất tà tính. Khả năng chính ngay hắn cũng không biết trong thân thể của hắn có đạo ấn. Vậy thì đạo ấn ở đâu ra? Nghe vậy, đạo sĩ chậm rãi nói: mỗi một sinh mạng mới sinh đều là sinh linh tinh khiết nhất thế gian. Rất nhiều người của đạo môn sẽ ở trong lúc trẻ sơ sinh chưa đầy tháng gieo xuống đạo ấn. Đứa trẻ lớn lên đạo ấn có thể giữ lại phần tinh khiết trong cơ thể của họ. Là người kỳ tài tu đạo hiếm thấy, bất quá như muốn gieo xuống đạo ấn thì phải cần đến tu vi có thánh vị. Đạo ấn có thể đánh vỡ sao? Có thể. Vậy thì ngươi đánh vỡ đạo ấn của hắn là ta có thể làm chủ thân thể của hắn. Đạo sĩ sắc mặt run lên, nghiêm nghị quát: Nếu như có thể đánh nát, ta còn cùng ngươi nói nhảm sao? Ta sai rồi. Đạo sĩ lạnh lùng liếc mắt nhìn Cổ Kỳ Nguyệt: Đạo ấn này của hắn hoàn toàn không phải là người của nhân gian có khả năng gieo xuống. Chẳng lẽ là trời? Ta không biết, lai lịch của hắn không đơn giản, ta cảm thấy hứng thú. Đạo sĩ cười nhạt. Cổ Kỳ Nguyệt đứng ở bên trái của đạo sĩ, cúi đầu khom người, hoàn toàn mất đi khí chất phách lối ban đầu của nàng. Đạo sĩ nhìn về đằng xa, chậm rãi xòe ra bàn tay. Ở trước người xuất hiện một vòng xoáy, bốn hộ vệ xuất hiện, cung kính đứng bên cạnh. Các người cùng hắn chơi đùa. Khi đang nói chuyện, bàn tay của đạo sĩ vung lên, máu màu đen vẩy vào trên mặt của bốn đạo sĩ. Hộ vệ, bọn họ ánh mắt đen nhánh chuyển động, ngửa mặt lên trời gào thét. Đang tiểu thất ở bên kia đang tìm nơi nhốt hồn phách, nghe được tiếng gầm ghì, dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng là không ổn, liền chạy quay lại. Chạy được mấy chục bước, tiểu thất dừng lại. Đi vào nơi đây vốn là để cứu người, nếu như bị đoạt lại thân thể, chậm trễ thời cơ cứu vãn những thôn dân, hắn còn chẳng bằng ban đầu không đi vào. Xoay người rời đi, đến một cái dốc núi, tiểu thất từ trong túi lấy ra thất tinh mệnh bàn, bắt đầu làm phép. Một chùm ánh sáng bảy màu hướng thẳng tới bầu trời của thiên vực ảo cảnh, giống như là pháo bông trực tiếp bung ra, vốn là trắng cả trời, tăng thêm không ít màu sắc. Thất thải quang mang từ từ ẩn hiện. Nhìn một màn này, tiểu thất hài lòng cười một tiếng. Một màn này cũng rơi vào trong mắt bọn Cổ Kỳ Nguyệt, bất quá bọn họ cũng không rõ là tiểu thất đang làm gì. Đầu chuyển di tinh đại trận có khả năng xoay chuyển tiết chế không gian, thất tinh mệnh bàn vì sao lại không làm được? Ngay khi tiểu thất chuẩn bị xoay người rời đi, ở bên cạnh rừng cây truyền đến một trận tiếng động vật gầm nhỏ. Tiểu thất quay đầu nhìn, chỉ thấy trong rừng cây gờ rậm rạp đung đưa, chứ không thấy vật gì khác. Chẳng lẽ là có dã thú? Đột nhiên một gương mặt giữa nát, toàn thân không có một cái lớp da nào cả, lảo đảo đi ra. Tiểu thất định thần nhìn lại, chính là hộ vệ của đạo sĩ kia. Thầm chửi một tiếng, nhất là cái tên vương bát đản đang ngăn trở mình. Tiểu thất rút ra long tiền kiếm, hướng về đám hộ vệ không chút khách khí đâm tới. Long tiền kiếm đâm thủng ngực của bọn họ, tiểu thất xoay mạnh, đưa tim của hắn cắt nát. Thế nhưng không giống như tiểu thất muốn, ngược lại đám hộ vệ càng hung mãnh nhào tới. Còn mẹ nó, thế này thì đánh cái mẹ gì? Chương 711: Ta là thiên sư thủ nhân gian, phần 2. Tiểu thất suy nghĩ, nhất định là tên kia đã động tay động chân. Tiểu gia cũng không tin, không thu thập được ngươi. Tiểu thất hai chân dậm mạnh đá vào ngực của hộ vệ, thuận thế rút ra long tiền kiếm, vung lên hướng đầu của hắn. Long tiền kiếm sắc bén lướt qua một nửa đầu của hắn. Tiểu thất phát hiện trong đầu của hắn giống như là hồ rán, tất cả đều đen thui sền sệt. Còn mẹ nó, vậy mà lại không chết. Tiểu thất còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hộ vệ hai tay túm lấy bắp đùi của tiểu thất. Tiểu thất té ngửa người, hộ vệ nhảy đến bên cạnh tiểu thất, phủ phục hướng tiểu thất mà cắn. Tiểu thất hô lên: Này, nhanh dậy đi, ta không ổn rồi. Một nửa đầu của hộ vệ trong đầu chảy ra máu đen tí tách, nhỏ xuống trên mặt của tiểu thất. Tiểu thất hai tay bị hắn túm cũng không lau đi được, máu đen chảy vào trong miệng, một vị chua chua. Tiểu thất muốn ói mấy lần, dãy giụa kịch liệt muốn tránh thoát, thế nhưng mất rất nhiều khí lực. Tiểu Thất biết rất rõ những hộ vệ này đã giao thủ, hơn nữa bị những đồ chơi này đả thương, khẳng định không xem thường những hộ vệ này. Thế nhưng bây giờ Tiểu Thất không biết, cắn chót lưỡi, một cái máu ở đầu lưỡi phun lên mặt hộ vệ. Máu đầu lưỡi giống như mỡ bỏng. Hộ vệ nhe răng trợn mắt, gầm lên, ấn hai tay của Tiểu Thất buông lỏng, lăn qua một bên. Tiểu Thất gãi đầu, một kem ngụm máu đầu lưỡi, không đến nỗi làm ra bộ dáng như vậy chứ. Chẳng lẽ là mình biến dị, máu của đầu lưỡi lại lợi hại như vậy? Còn mẹ nó, nếu như thật sự biến dị, bây giờ ta đang là hồn thể, lấy đâu ra máu ở đầu lưỡi? Tiểu Thất bị dọa cho giật mình. Hắn bây giờ là dạng trạng thái linh hồn, theo như đạo lý nói, không có khả năng là có máu ở đầu lưỡi. Vừa rồi là chuyện gì? Đừng có hù dọa mình như vậy chứ. Thời gian là sinh mệnh. Hộ vệ cũng bị tổn thương dưới máu của đầu lưỡi, lại nhào tới Tiểu Thất. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh. Tiểu Thất một chưởng lực phách hoa sơn, đem hộ vệ đánh thành hai nửa. Nhìn hộ vệ bị chém thành hai khúc, Tiểu Thất cười lạnh. Đúng là không thu thập được ngươi, không được. Lời còn chưa dứt, hộ vệ bị đánh thành hai khúc, hướng Tiểu Thất bỏ tới. Trên mặt đất đầy máu sền sệt, thật sự là buồn nôn. Đến tận cùng là tên kia đã động tay động chân gì, bộ dáng như vậy mà còn có thể cử động được. Đến con run cũng không giống như ngươi. Hộ vệ một tay túm được Tiểu Thất, Tiểu Thất một kiếm chặt đứt tay của hắn, ở trong miệng mắng: ta chặt đứt tay ngươi để xem ngươi bắt ta kiểu gì. Chặt đứt tay này cũng tương tự đem tay kia chặt đứt. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, đem hai cánh tay thiêu hủy, lập tức đem hộ vệ vẫn bị chặt đứt thành hai khúc nhúc nhích. Người tự đến đây, đến đây. Sau khi rời khỏi nơi này, tìm kiếm thân ảnh bọn Mã Tiểu Tiểu, Tiểu Thất bây giờ cũng không có chút nào lo lắng, nhưng vẫn muốn rất nhanh cứu được bọn Mã Tiểu Tiểu. Đến lúc đó có người trợ giúp, sẽ dễ dàng tìm được hồn phách của những thôn dân hơn. Đạo sĩ nói bọn họ ở bốn phương vị khác nhau. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn phương hướng một chút, ngay sau đó chạy hướng chính nam như điên cuồng. Ở trong thiên vực ảo cảnh, đạo sĩ nhìn Tiểu Thất chạy như điên, nhướng mày một cái. Hắn cảm giác tâm cảnh của Tiểu Thất đã thay đổi, càng thêm chấn định. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến chùm sáng bảy màu lúc nãy? Thiên vực ảo cảnh trong tay mình cũng không có cảm giác phát sinh ra biến hóa. Cổ Kỳ Nguyệt đứng phía sau đạo sĩ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên đạo sĩ quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng: người tốt nhất đừng có động tâm, nếu không... Không dám, là ta không dám. Hồn phách của ngươi trong cơ thể của ta, ngươi nghĩ gì mà ta lại không biết sao? Cổ Kỳ Nguyệt hít sâu trong lòng, nhưng miệng nói không dám. Thật ra trong lòng nàng cũng không biết đang suy tính điều gì. Tiểu Thất một đường chạy như điên, rốt cục đã tới phía nam. Nhìn thấy một gian phòng ốc, mở cửa, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, phát hiện ở bên trong không có gì cả, giống như là trống trải. Đúng lúc này, ở trên cửa ầm một tiếng đóng lại. Tiểu Thất cả kinh quay đầu nhìn, phát hiện không có gì đáng ngại, tâm mới từ từ buông xuống. Nhà trống trải mấy lần nhìn thấy nhưng không có phát hiện người bị hắn chộp tới, kêu lên. Tiểu Thất ngẩng đầu: người gạt ta. Không không, làm sao ta lại lừa gạt ngươi? Ta còn muốn chơi trò chơi với người đó. Ta thèm đem bọn họ ẩn đi, ngươi từ từ tìm. Đúng rồi, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, lần này xoay người rất mạnh, giống như là nhân vật trong trò chơi có thể giết chết người chơi. Tiểu Thất tháo ngọc phù trên mắt lau một hồi, cặp mắt sáng ra ánh mắt lục quang yêu dị, tỉ mỉ nhìn từng xó. Ở trên đất không có, liền ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn cũng không nhìn, bị dọa cho giật mình. Nhìn thấy một cái lồng treo ở trên xà nhà, cách mặt đất có 10 cm. Ở bên ngoài nhìn vào nhà phải cao đến 3-4 mét, làm sao lại thành bộ dáng như thế này? Lập tức không suy nghĩ nhiều, trước tiên đem người cưới rồi tính. Hai chân dậm mạnh, thân thể xông lên, đưa tay túm lại cái lồng. Cái lồng vuông vức, chỉ độ lớn bằng ngón tay cái, thấy không rõ bên trong là người nào. Qua cái lỗ đó, tay trái đỡ cái lồng, tay phải huy kiếm chặt đứt xích sắt. Long tuyển kiếm cùng xích sắt va chạm, phát ra âm thanh kim loại. Xích sắt không có tổn thương chút nào, ngược lại cánh tay chấn động đến tê dại. Tiểu Thất thất kinh, tại sao lại như vậy? Ở bên trong là ai? Tiểu Thất leo lên trên cái lồng, nhưng không có ai đáp. Nhìn một chút long tuyển kiếm trong tay, lại nhìn cái lồng, long tuyển kiếm đều không chặt được. Cái này là lấy cái gì mà tạo thành? Đạo sĩ nhìn Tiểu Thất không dằn nổi bộ dáng, lại cười lên ha hả, chỉ Tiểu Thất. Người xem cái bộ dáng này có giống như là thiên sư ngủ thủ hộ nhân gian hay không? Cổ Kỳ Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào, có thể hùa theo gật đầu một cái. Đạo sĩ Tử Tốn: trời vui lắm, lần này là vài trăm người, về sau ta muốn dùng mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn người cho từng người tới đây. Con mẹ nó, thật là điên rồi. Là một người điên, một kẻ bị huyết hồn nguyền rủa đã ăn mòn tâm trí mà hóa điên. Mấu chốt là hắn còn rất phấn khích. Tiểu Thất hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn cái lồng ở trên xà nhà, làm sao mới có thể lấy xuống. Đây là ảo cảnh, mặc dù tất cả nhìn chân thật như vậy, nhưng chung quy vẫn là ảo cảnh. Tựa như mình nhìn lên cái lồng kia cũng là giả. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất lại một lần nữa xông lên. Sờ sờ cái lồng lạnh như băng, hít sâu một hơi, bàn tay bắn tới. Quả nhiên, bàn tay dễ dàng nắm chặt cái song sắt của cái lồng. Thấy vậy, Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõm, cánh tay lục lọi một chút, túm được một cánh tay, dùng sức kéo một cái, đem người kia kéo ra ngoài. Vừa nhìn, chính là Cố Bân. Lúc này hắn cũng đang trong trạng thái hôn mê. Xách Cố Bân xuống mặt đất, Tiểu Thất làm phép đánh thức Cố Bân. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Tiểu Thất, uể oải: tiểu huynh đệ, là ngươi sao? Chương 712: Ta là thiên sư thủ nhân gian, phần 3. Tiểu Thất gật gật đầu: ngươi cảm giác thế nào? À, không, không sao, ta chỉ là hơi nhức đầu một chút. Cố Bân dài dài chán: không sao thì đứng lên đi, ta còn phải đi cứu những người khác. Nghe vậy, Cố Bân nghi ngờ: cứu người sao? Lông mày Tiểu Thất nhướng lên: chẳng lẽ ngươi không biết mình là thế nào sao? Cố Bân lắc đầu: ta nhớ là ngươi mang theo chúng ta một đường chạy tới bên cạnh bọn thôn trưởng, sau đó ngươi đi vào kết giới. Sự tình tiếp theo ta cũng không có nhớ. Có nhớ hay không không quan trọng, mau dậy đi, ta phải đi cứu những người khác. Cố Bân lắc lắc đầu, đứng dậy. Lúc này Cổ Kỳ Nguyệt cùng đạo sĩ đồng loạt xuất hiện. Đạo sĩ vỗ vỗ tay: được lắm, lợi hại, quả nhiên không hổ là thiên sư. Đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa người. Tiểu Thất nhảy dựng lên, quay đầu căm tức nhìn hắn. Đạo sĩ nhún nhún vai một cái: chừng nhìn ta cũng vô dụng, đây là quy tắc của trò chơi. Bất quá trò chơi này là ta định ra. Hắn cười đắc ý, cánh tay khoát lên một trường, trực tiếp đem Cố Bân chộp lấy trong tay. Tiểu Thất muốn kéo Cố Bân nhưng đã không kịp. Long tuyển kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hắn lạnh lùng: người nghĩ làm gì? Hắn là ta đã cứu được. Đạo sĩ khoát tay cắt lời Tiểu Thất: ta biết, người yên tâm, ta sẽ tuân thủ quy tắc. Ta cũng hiểu người có ý gì, hắn đây là ta đem hắn đưa ra khỏi kết giới. Tiểu Thất cau mày: người nói thật chứ? Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi tức giận liền không có tiền chơi đâu. Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, đem Cố Bân đưa ra bên ngoài cũng tốt, ít nhất là bọn Hoàng Nguyên chân nhân có khả năng bảo vệ. Theo bên cạnh mà nói, Tiểu Thất còn phải phân thần đề phòng hắn xảy ra chuyện. Đưa hắn đi đi. Đang nói chuyện, đạo sĩ đưa tay phá vỡ thiên vực ảo cảnh, một trưởng đẩy Cố Bân ra. Đưa Cố Bân đi, hắn cười nhạt: Thiên sư, thời gian của ngươi không nhiều, ta tính toán một chút, ngươi còn khoảng 1 giờ. Từ nơi này đến chỗ khác, thời gian không đủ đâu. Ta không nhọc ngươi phí tâm, ta nhất định cứu mọi người ra ngoài, sau đó sẽ giết ngươi. Được, ta chở ngươi cứu tất cả mọi người, sau đó giết ta. Đến lúc đó ngươi đừng có trách ta khi dễ ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại chậm rãi. Ta cho tới bây giờ cũng chưa coi ngươi là ai, hoặc coi là đối thủ của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một con rối thôi. Tiểu Thất cười một tiếng. Ta mỏi mắt mong chờ đó. Được, ta cũng chờ. Ở trong cổ mộ, bọn Hoàng Nguyên chân nhân khẩn trương đứng trước vòng xoáy. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh chui ra ngã xuống đất. Cố Bần đứng lên nhìn mọi người. Các người tại sao lại không vào hỗ trợ hắn? Vương Bá Ngôn nói. Vị đạo sĩ kia không để cho chúng ta vào. Chúng ta nếu như đi vào, tất cả mọi người bên trong phải chết, bao gồm cả tiểu sư đệ. Cố đội trưởng, người làm sao ra được? Tiểu Kim quan tâm hỏi. Cố Bần thở dài. Tiểu huynh đệ cứu ta, hắn nói cho ta biết phải đi cứu những người khác, những chuyện khác ta không rõ. Lúc này ở bên ngoài, Vương gia mới mở miệng. Vị đạo sĩ kia tu vi vô cùng đáng sợ, ta không phải là địch thủ của hắn. Làm sao ngươi biết? Thời điểm hắn tới, ta đã giao thủ với hắn. Không chỉ có bản thân tu vi, đến ngay cả hộ vệ chết đi cũng vô cùng quỷ dị. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân trố mắt nhìn nhau, trong lòng càng lo lắng Tiểu Thất ở trong ảo cảnh. Ở trong thiên vực ảo cảnh, Tiểu Thất đi xuống phương Nam, rồi quay sang hướng Đông. Đạo sĩ quá mức tự tin, hắn không biết Tiểu Thất là cái loại người không muốn bị trói buộc. Tiểu Thất mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng có dự định của mình, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chiếm lấy chỗ tốt. Ở phía Đông và phía Nam lại là hai dạng. Ở phía Nam núi non xanh biếc, ở phía Đông là hoang mạc, mặt đất bao la, không có một chút sinh cơ. Tiểu Thất đi về phía trước mấy bước, trong ánh mắt lóe lên kiên định. Thế nhưng có lẽ Tiểu Thất cũng không có nghĩ tới, hắn đi lần này lại là 7 ngày. Mặt đất khô nứt, một đạo bước chân hơi lộ ra, vô lực hạ xuống, một vài sợi khói bốc lên. Tiểu Thất ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra bốn phía, cũng không thấy cuối của hoang mạc. Nguyên bản ánh mắt kiên định cũng xuất hiện mê man. Hắn đã đi tới nơi này 7 ngày. 7 ngày hắn nhìn thấy chính là một mảnh không có mặt cuối ở đây. Ở trên trời mặt trời dữ dội, làm cho dáng dấp của hắn bắn vào trong con ngươi. Da thịt của Tiểu Thất trong 7 ngày này cũng khô héo, mấp máy đôi môi, đưa tay ra, nguyên bản da thịt bóng loáng, giờ phút này lại thô ráp vô cùng. Linh lực ở trong cơ thể tựa hồ cũng bị nơi đây nuốt chửng. Tiểu Thất mỗi một bước đang tiêu hao khí lực. Sau cùng hắn biết rõ, nếu như thất bại, chứng minh rằng trò chơi kết thúc, thôn dân sẽ chết, Trần Thần cũng chết, còn có Mã Tiểu Tiểu cũng chết. Hắn không cam lòng, hắn không muốn nhìn bọn họ chết. Tiểu Thất lúc đó cũng đã nói quá mức, bởi vì 7 ngày dù gì cũng đã trôi qua. Ở sau lưng Tiểu Thất, Cổ Kỳ Nguyệt và đạo sĩ kia xuất hiện, yên tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiểu Thất, khóe miệng có một nụ cười châm chọc. Cổ Kỳ Nguyệt nhẹ giọng. Đã qua 2 giờ đồng hồ, ngươi tại sao? Đạo sĩ cười nhạt. Vất vả lắm mới tìm một người thú vị như vậy, lại chết thì đáng tiếc. Chẳng lẽ ngươi lại thay đổi quy tắc trò chơi sao? Không có quy tắc đã định ra thì làm sao có thể tùy tiện sửa đổi. Đạo sĩ hờ hững. Ta xem hắn đi như vậy sẽ rất vô vị, chỉ là muốn giúp hắn gia tăng một chút trò chơi cho nó vui. Nói xong, bàn tay nắm lại. Tại khi Tiểu Thất cất bước, trong hoang mạc đột nhiên tỏa ra 10 mấy cái dây leo quấn quanh 2 chân của Tiểu Thất. Dây leo dài có gai nhọn, gai nhọn cũng không quấn vào bên trong bắp chân mà hấp thu lực lượng linh hồn của hắn. Tiểu Thất giống giận, rút ra Long Tuyển kiếm chém lên dây leo. Thế nhưng dây leo càng lúc mọc càng nhiều. Không đầy 1 phút, Tiểu Tiểu Thất đã bị dây leo quấn lấy toàn thân. Tiểu Thất hai mắt đỏ lên, điên cuồng cắn xé dây leo. Như vậy mới thú vị. Chưa đến 10 phút, Tiểu Thất đã gục xuống ở trong sa mạc. Nhìn một màn này, đạo sĩ hờ hững. Chẳng lẽ hắn chết sao? Vừa dứt lời, Tiểu Thất ngửa mặt lên trời gào thét. Dây leo quấn vòng quanh hắn toàn bộ nổ tung. Tiểu Thất bất thình lình đứng dậy, lạnh lùng nhìn bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Sau đó, rất nhanh, xông ra ngoài. Đạo sĩ giật mình. Sao lại thế này? Hắn vì sao lại linh lực dư thừa như vậy? Ta không biết. Phá trước rồi lập, tất cả tựa hồ như đã thương lượng xong. Ở trong lâm hồn, Trường Vô Đạo cũng không có xuất thủ cứu giúp, cuối cùng bị Ngọc Dương Tử cứu, mang đi Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc, hấp thu chất lỏng màu xanh biếc ở trong đó. Linh lực bộc phát chính là chất lỏng màu xanh biếc giấu ở sâu trong thân thể. Tốc độ của Tiểu Thất cực nhanh, lòng bàn chân dẫm lên sa mạc, thân hình nhảy lên phía cao, rất nhanh đã đến phía đông. Ở trong thiên vực ảo cảnh, giống như là trò chơi game, ngược lại giống như đang khảo nghiệm Tiểu Thất. Từ nơi này đi ra ngoài, tu vi của Tiểu Thất có thể sẽ không tăng trưởng, nhưng tâm cảnh của hắn thì khác, trở nên vô cùng bền bỉ. Như vậy, con phải cảm ơn người vậy. Chương 713, Ta là Thiên Sư Thủ Nhân Gian, phần 4. Thiên vực ảo cảnh, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Thất phải làm chính là để cho hắn không nhìn thấu mình được. Đi tới phía đông, Tiểu Thất dương mắt nhìn, thấy thôn trưởng đang bị trói ở một cây xương rồng, ngoẹo đầu không biết sinh tử ra sao. Tiểu Thất bước nhanh vọt tới, đem thôn trưởng cứu được xuống khỏi cây xương rồng. Dò xét một hồi, phát hiện thôn trưởng chỉ là bị bất tỉnh, linh lực quán thâu vào trong cơ thể. Mấy phút sau, thôn trưởng mở mắt, còn chưa kịp nói chuyện, thân hình biến mất. Tiểu Thất đứng lên, lạnh lùng nhìn bóng người ở đằng sau lưng nói: Người càng ngày càng để cho ta suy nghĩ không đúng nữa. Tiểu Thất trợn mắt. Này này, đừng có tức giận. Tiểu Thất thở hổn hển, sau đó xoay người đi đến hướng bắc. Bây giờ không có thời gian dây dưa với hắn. Còn có hai phương hướng, một là Trần Thần, một là Mã Tiểu Tiểu. Vô luận là ai, trong lòng của Tiểu Thất cũng vô cùng quan trọng. Tiểu Thất rất nhanh đặt chân xuống phía bắc. Ở nơi này và phía nam là cùng một bộ dáng non xanh nước biếc. Thế nhưng Tiểu Thất lại càng phải cẩn thận, bởi vì không biết từ đâu sẽ chui ra một hộ vệ. Hộ vệ này quá mức quỷ dị, phải đề phòng. Tiểu Thất xách Long Tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra bốn phía. Quả nhiên hắn đoán không sai. Đi đến dưới một bụi cây rậm rạp, một hộ vệ nhảy ra. Vừa nhìn thấy bộ dáng của hộ vệ, Tiểu Thất không nhịn được, khom người nôn mửa. Thật là ác tâm, hộ vệ này đang tự ăn bàn tay của mình. Cả khuôn mặt của hắn đều là những chất lỏng màu đen. Nhìn thấy chất lỏng màu đen, Tiểu Thất càng ói muốn ói. Nếu như trước đây nhìn cục diện như vậy, nhất định hắn sẽ không sợ hãi. Bất quá Tiểu Thất sau khi vào nơi đây, hắn cũng chưa uống một ngụm nước, đồ vật gì cũng chưa ăn. Thứ duy nhất vào miệng chính là cái thứ chất như hổ rán trong miệng tên hộ vệ lúc nãy. Cho nên nhìn thấy tên này đang tự gặm tay mình, Tiểu Thất muốn nôn mửa. Đoán chừng là gặm xong bàn tay, Tiểu Thất đứng mấy phút, hắn cũng không có động thủ, lại không chút kiêng kỵ mà ăn. Đem nội tạng của mình móc ra, sau đó nhét vào trong miệng mà ăn. Tiểu Thất lắc đầu không chịu nổi. Loại kích thích cảm giác này quá lợi hại, là không chịu nổi. Nếu không động thủ, vậy thì rời đi. Tiểu Thất cũng chẳng buồn đôi co, bởi vì đã ói người đến muốn nhũn ra, chậm chạp di chuyển bước chân vào trong rừng cây. Tiểu Thất rời đi không tới một phút, hộ vệ gặm ăn mình, thân mình đột nhiên nổ tung ra. Tiểu Thất có chút kỳ quái, theo hắn đi đến hướng đông. Không có chút bận tâm an nguy của thôn dân, Tiểu Thất rất sợ đạo sĩ sẽ động thủ. Hướng bắc, Tiểu Thất cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện ra Trần Thần bị treo trên một thân cây. Đem Trần Thần giải cứu, còn chưa kịp cứu tỉnh hắn thì Trần Thần đã bị vòng xoáy hút vào. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cũng không dám trễ nải, đi đến hướng Tây tìm Mã Tiểu Tiểu. Ở hướng Tây không phải là hoang mạc như Tiểu Thất nghĩ, mà là một mảnh đại dương. Tiểu Thất trong lòng không ngừng chửi rủa. Đại dương mênh mông bát ngát, khẳng định là không có nửa điểm ẩn nấp được. Lửa giận thiêu đốt, hét lên: "Ngươi lăn ra đây cho ta!" Mặt biển nổi sóng, đạo sĩ cùng Cổ Kỳ Nguyệt lướt tới. Trên mặt của Tiểu Thất âm trầm, nói: "Các người giấu Tiểu Tiểu ở đâu?" Khóe miệng của đạo sĩ lánh lên một vệt giễu cợt: "Ngươi nghĩ rằng ta đem người cuối cùng giấu ở đây sao?" "Ngươi đem nàng giấu ở đâu?" Tiểu Thất nghiến răng một chút, gằn từng chữ: "Ai, một thiên sư vì một nữ nhân mà rối loạn tâm thần. Ngươi thật không tốt. Xem ra vị ở bên cạnh ta nói không sai, nữ nhân kia trong lòng của ngươi là rất quan trọng, cho nên ta đã giấu nàng xuống đáy biển đó. Chỉ cần ngươi có thể tìm xuống đáy biển, ta sẽ tha cho 100 thôn dân. Ngươi nếu như mà không tìm được, ta sẽ giết 100 thôn dân." Đạo sĩ cười cợt nói. Nhìn bộ dáng này, Tiểu Thất thật muốn lăng trì cái thằng chó này. Thế nhưng không được, Tiểu Tiểu vẫn còn ở trong tay hắn. "Sao? Dám đánh cuộc không?" "Ta làm sao biết là ngươi không lừa ta?" Tiểu Thất lạnh lùng. "Ta không lừa ngươi đâu. Nàng thật sự ở dưới đáy biển đã 7-8 ngày rồi. Nếu như ngươi không đi cứu nàng, có thể sẽ chết đó." Nghe vậy, Tiểu Thất trong lòng trầm xuống, cũng bất kể là có phải nói láo hay không, vọt vào trong nước biển, thoáng cái chìm xuống. Thấy một màn này, đạo sĩ cười nhạt: "Người nói thiên sư này có phải là loại thiên sư ngu ngốc nhất hay không?" Cổ Kỳ Nguyệt không trả lời, lại hỏi: "Người nói cái gì?" "Ta nói trên thế giới này ta có phải là thông minh nhất hay không?" "Dạ phải." "Coi như là người thức thời đó." Nói xong, hắn phất tay, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem bàn tay chảo vào trong vòng xoáy, đem Mã Tiểu Tiểu chộp vào trên tay. Mã Tiểu Tiểu đầu hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền, ống tay áo của hắn quét qua gương mặt của nàng. Mã Tiểu Tiểu từ từ tỉnh lại. Đạo sĩ ném nàng ra ngoài. Mã Tiểu Tiểu mở mắt, thấy một mảnh mờ mịt. "Tỉnh rồi, thật đáng tiếc. Không biết là ngươi có yêu thiên sư trẻ kia hay không? Hắn có còn có thể sống trở về hay không?" "Ngươi nói cái gì?" Mã Tiểu Tiểu đứng lên, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Cổ Kỳ Nguyệt và đạo sĩ. Đạo sĩ cười nhạt, chỉ biển khơi: "Ta nói cho hắn biết, ta đem ngươi giấu ở trong đáy biển. Hắn tin là thật, nhảy xuống biển tìm ngươi rồi." "Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại làm như vậy?" Mã Tiểu Tiểu ánh mắt như phun lửa, phẫn nộ quát: "Ngươi nói chuyện chú ý một chút." "Đúng vậy, nếu không ta sẽ giết ngươi không khách khí." Cổ Kỳ Nguyệt ở một bên nói. Đạo sĩ khoát tay: "Đáng tiếc, một thiên sư thủ hộ nhân gian cứ như vậy mà toi đời. Xem ra thiên sư trời cũng không vui. Ta làm như thế nào mà chơi đây? Nhân gian giống như không có gì hay để chơi. Bằng không đi địa phủ tìm Diêm Vương lão nhi chơi đùa một trận." Đôi mắt đẹp của Mã Tiểu Tiểu vẫn nhìn chằm chằm vào đạo sĩ. Trong lúc bất chợt, móc ra chấn ma lệnh đập tới. Đạo sĩ đưa tay túm lấy chấn ma lệnh: "Đồ tốt, tịch thu." Mã Tiểu Tiểu khuôn mặt mờ mịt, rốt cuộc đây là chuyện gì? Đạo sĩ cười lạnh, vung tay ném chấn ma lệnh: "Ta không thích, trả lại cho người." Mã Tiểu Tiểu đưa tay đón lấy, nhưng nàng phát hiện mình không thể huy động linh lực. Chấn ma lệnh đập ở trên tay của nàng, soạt một tiếng. Mã Tiểu Tiểu ôm tay trái, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên chân mày của nàng, cùng với nước biển hòa chung một chỗ. Chấn ma lệnh rơi xuống, bị một đợt sóng cuốn đi. Tiểu Thất ở trong lòng biển không ngừng tìm kiếm thân ảnh Mã Tiểu Tiểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Thất còn chưa tìm được nàng. đều làm gấp đến muốn khóc, suy nghĩ dốc sức lên bờ. Đúng lúc này, Tiểu Thất cảm giác đầu bị gõ một cái, đưa tay chộp lấy vật ở trong tay. Tiểu Thất gấp rút đu lên. Ở trên bờ, đạo sĩ nhìn sóng cuốn trên mặt biển lẩm bẩm: vậy mà không có chết. Tiểu Thất nhảy lên mặt biển. Đạo thân ảnh đứng trên bờ, Tiểu Thất vừa nhìn thấy thì kêu lên: Tiểu Tiểu. Mã Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Thất đang lướt sóng muốn xông ra nhưng bị Cổ Kỳ Nguyệt ngăn lại. Đạo sĩ nhìn thấy Tiểu Thất sắp bước lên bãi cát. Thiên sư, chúng ta đi trước vậy. Nói xong, hắn biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Khuôn mặt của Tiểu Thất lúc này có chút dữ tợn, điên cuồng bắt đầu hét lên: Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, người đi ra cho ta, người đi ra cho ta, người đem Tiểu Tiểu trả lại cho ta. Vương Bát Đản, người lăn ra đây cho ta. Hết chương 713. Hết tập 110. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.